xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5142, Đại Sơn nữ chính muội muội 2. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mễ, một cái rất đơn giản danh tự đanh tự nghe lấy ngắn gọn cũng coi như êm tai, người kỳ thật dáng dấp thanh tú động lòng người, cười lên sẽ có nụ cười ngọt ngào, trừ làn da không có trắng như vậy cũng coi là tiểu mỹ nữ một cái. Nhất là trên thân mộc mà khí chất còn có cặp kia sáng lóng lánh, nhìn mười phần ánh mắt trong suốt tại cái này ồn ào náo động táo bạo trong thành phố, giống như một cơn gió mát cạo qua, sẽ đem tâm linh cho bụi trừ sạch. Đây chính là tất cả mọi người tại nhìn đến Hà Tiểu Mễ, ý nghĩ trong lòng. Không biết từng có lúc rất nhiều người bắt đầu truy cầu loại kia mộc mạc đến cực điểm vẻ đẹp, thậm chí không quản người kia chân chính có đẹp hay không, chỉ cần đối phương ăn mặc mộc mạc, nói xong đơn giản, có một đôi sáng lóng lánh ánh mắt, không hỏi đối phương bản thân là cái dạng gì người, đều sẽ bị người giao cho dạng này xưng hào. Mỗi lần nhìn thấy kiểu người như vậy, rất nhiều người còn nặng xem đem một loại khác mặc cao quý, hoặc là phục trang đẹp đẽ người kéo đi ra dẫm một cước. Đánh giá một câu, giống như vậy vẻ đẹp mới thật sự là thuần thiên nhiên thật đẹp. Mà loại kia dựa vào ngoại vật tân trang, căn bản cũng không phải là đẹp. Đương nhiên, Hà Tiểu Mễ xuất hiện cũng không phải là nàng bề ngoài cho tạo thành đả kích. Mà là Hà Tiểu Mễ đến thành thị mục đích cho nguyên chủ, không, phải nói là cho Đường gia tất cả mang đi hủy diệt tính tai nạn. Hà Tiểu Mễ, xuất thân tại một cái rất xa xôi tiểu sơn thôn bên trong. Cái này sơn thôn đa số người nhà họ Hà, bởi vậy gọi Hà gia thôn. Trong thôn này nam nhiều nữ thiếu, ra đời nữ hài không phải là không có, mà là nơi nào người vẫn tồn tại như cũ rất nghiêm trọng trọng nam khinh nữ, cho rằng sinh nữ hài tử không thể nối dõi tông đường, không cách nào kéo dài hương hòa, sẽ áp dụng một chút rất cực đoan thủ đoạn xử lý cái này đáng thương bé gái, đa số là kết quả như vậy. Chuyện như vậy xuất hiện nhiều, lâu ngày dẫn đến nơi này nam nhân lấy không lên nàng dâu, liền có đi bên ngoài lừa gạt cái nàng dâu đi vào sinh bé con tình huống, đồng thời hình thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Bị lừa gạt đến nơi này đến nữ nhân, chạy đi cơ hội rất nhỏ bé, không những nếu bị ép buộc sinh bé con, làm việc còn có vô số đánh chửi. Không nghe lời, đều là dùng dây xích khóa lại chân, thậm chí đem chân đánh gãy, dạng này các nàng liền không thể chạy trốn. Còn có sẽ đem dung mạo của các nàng hủy đi, nơi này nam nhân không để ý nữ nhân có xinh đẹp hay không, chỉ để ý các nàng có thể hay không sinh bé con. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem mặt hủy đi, nữ nhân không còn có dũng khí chạy đi. Mà nguyên chủ mụ mụ Sa Nhược Thiến, liền từng có dạng này kinh lịch, Hà Tiểu Mễ chính là nàng tại trong núi lớn bị ép buộc sinh ra một cái nữ nhi. Cái này bí mật là nàng cả đời thống khổ theo thoát đi sau khi ra ngoài tính toán vĩnh viễn ẩn tàng cái này bí mật ai cũng không nói cho, thậm chí đem danh tự đều đổi. Sa Nhược Thiến bị lừa gạt đến Hà Gia Thôn năm đó chính là năm thứ hai đại học nghỉ hè, năm đó nàng muốn lưu ở vốn là tìm một cái kiêm chức làm. Gia gia cũng không giàu có, cầm nàng tiền sinh hoạt đều rất khó khăn, nàng cũng không đành lòng phụ mẫu quá mệt mỏi, đây là nàng lựa chọn lưu lại làm kiêm chức nguyên nhân chủ yếu. Kết quả nàng bị lừa gạt đến ngọn núi lớn này bên trong, bị bán cho trong thôn một gia đình, nam nhân kia hơn 30, gọi Hà Đức Kim. Góc truyện audio.com, Hà Đức Kim trong nhà nhân khẩu đơn giản, cũng chỉ có hắn cùng hắn mụ cùng Hà Lão Thái. Sa Nhược Thiến vừa bắt đầu là sợ hãi, tuyệt vọng. Nàng thật vất vả thi lên đại học có cơ hội thay đổi số phận, kết quả liền bị tên lừa đảo lừa gạt đến nơi đây bán, tại thời điểm này, nàng cảm giác trời đều sụp đổ xuống. Đối mặt Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái khuyên bảo, nàng hoàn toàn nghe không vào. Cách chương.